Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 114, không phân không tuột tay. Chu Trần có thể ném ra siêu năng lực hỏa đoàn, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bát chỉ kính thêm được. Thứ nhì chính là trong cơ thể linh lực tăng, đã mò tới thất phẩm cảnh giới ngưỡng cửa nàng. Trong vòng 2 tháng tất nhiên có thể tấn chức thất phẩm. Cái này ở linh khí mới vừa sống lại không bao lâu hiện tại, đã là thuộc về lĩnh chạy người cảnh giới tu luyện. Để cho ngươi chết một lần nữa. Chu Trần một kích trúng mục tiêu, trong lòng hơi chút thả lỏng. Ở đặc biệt sự tình cục tiến hành lúc huấn luyện, nàng chế tạo siêu năng lực hỏa diễm rất khó bị đập chết. Tuy là nhiệt độ cũng không tính rất cao, nhưng đối với thường quy vật thể hoàn toàn đủ. Cũng không các loại. Chờ, Chu Trần khẩu khí này triệt để lỏng đi xuống. Một chiếc kia bị nàng đốt thành xe lửa xe con đột nhiên một cái tại chỗ vẫy đuôi trôi đi đổi đầu xe. Đuôi xe còn trong quá trình này kéo ra khỏi diễm vĩ. Oanh, một tiếng mạnh mẽ đạp chân ga đưa tới động cơ tiếng oanh minh vang lên. Bị ngọn lửa hoàn toàn bao trùm xe con trực tiếp xông về phía còn đứng ở ven đường Chu Trần. Chu Trần xoay người chạy, vọt tới ven đường lục hóa đái thời điểm chợt nhào lên. Vượt qua lục hóa đái ngay tại chỗ lăn mình một cái. Nhằm phía của nàng chiếc xe kia hoàn toàn không thấy có thể dập đầu tổn thương sàn xe. Thậm chí là chen bể bánh xe đường duyên thạch. Tiếp tục đánh tới Chu Trần. Bốc cháy lên thân xe ở đụng qua lục hóa đái thời điểm. Trực tiếp đem xanh thực vật cho thiêu đốt. Giống như là trong trò chơi đạn lửa bị ném tới trong nhà gỗ giống nhau. Trong nháy mắt bắt đầu lan tràn. Chu Trần tiếp tục hướng phía trước chạy. Xuyên qua mấy gốc cây sau đó nghĩ thầm chiếc xe kia hẳn là không đuổi kịp đi. Bộ trưởng làm sao còn chưa tới cứu ta? Ý nghĩ trong lòng vừa mới lên. Chu Trần liền thấy một cái quang nửa người trên người đàn ông đầu chọc xuất hiện ở trước mặt của nàng. Mặt không thay đổi nhìn nàng. Nàng tự nhiên là xem qua Long Ca ảnh chụp. Liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt nàng người đàn ông này chính là Long Ca. Mặc dù là không xem mặt, từ hắn nửa người trên hình xăm cùng với cầm trên tay thanh kia khảm đao đến xem, đây cũng là Long Ca. Cùng trong tài liệu bất đồng chính là Long Ca trên tay khảm đao trên có một tầng hỏa diễm. Chu Trần cũng không do dự, lần nữa kích phát rồi chính mình siêu năng lực, ở trong hô hấp tay phải của nàng liền bị ngọn lửa bao vây. Phất tay, một đám lửa bay về phía Long Ca, mặt không thay đổi Long Ca ở đồng thời quơ đao, thiêu đốt hỏa diễm khảm đao chém vào không trung hỏa đoàn bên trên. Vô thanh vô tức, hỏa đoàn trực tiếp tán đi, Chu Trần sợ. Bởi vì đây là hắn hiện tại cường đại nhất thủ đoạn, nhưng lại bị Long Ca dễ như trở bàn tay phá vỡ. Nàng càng thấy rõ ràng, một đao này sau đó, Long Ca cầm chém trên đao hỏa diễm càng sâu một bậc. Theo bản năng Chu Trần liền rút súng, đây cũng là tài quyết bộ phận thành viên tiêu phối vũ khí. Tuy là thời gian huấn luyện ngắn, có thể Chu Trần thân thể tố chất đã khác hẳn với thường nhân. Tu luyện cùng siêu năng lực cũng có thể ở một mức độ nào đó đề thăng thân thể của hắn tố chất. Không nói bách phát bách trúng, ở sức giật giảm bớt dưới tình huống, Chu Trần thương pháp ở nơi này không đến 10 thước khoảng cách bên trong. Coi như là chỉ đâu đánh đó một mảnh. Phanh, phanh, phanh, mấy tiếng súng vang lên sau đó. Chu Trần trực tiếp xoay người rời đi, bởi vì nàng rõ ràng thấy Long Ca trên thân thể xuất hiện mấy người mặc xuyên thấu qua tính lỗ thủng. Đó là viên đạn xuyên qua tạo thành thương tổn, có thể chỉ là trong hô hấp, những cái này lỗ thủng liền đã hoàn toàn khép lại. Trong quá trình này Long Ca không có đổ máu, Long Ca ở Chu Trần xoay người thời điểm chạy trốn trực tiếp đuổi theo. Quơ trong tay khảm đao khoảng cách Chu Trần càng ngày càng gần. Mà phía trước chiếc kia bốc cháy lên xe con. cũng không biết ở khi nào xuyên qua cái kia mấy cây cây cùng cách ly đái. Lần nữa đánh tới Chu Chân. Chu Chân thậm chí có thể thấy trên chỗ tài xế ngồi Chu người có quyền nụ cười tàn nhẫn. Phịch một tiếng, bị chiếc xe kia chính diện đụng vào Chu Chân ở bay ra ngoài, đồng thời bị Long Ca khảm đao trúng mục. Tiêu, xe cộ ở trên hỏa diễm cùng Long Ca chém trên đao hỏa diễm trực tiếp dẫn hỏa Chu Chân thân thể. Nàng cảm giác mình bị ngọn lửa bao trùm. Những ngọn lửa này để cho nàng cảm giác được rất quen thuộc, nhưng là cực kỳ xa lạ. Quen thuộc là bởi vì những ngọn lửa này giống như là nàng chế tạo ra siêu năng lực hỏa diễm. Xa lạ là bởi vì nàng cảm giác được những ngọn lửa này đang ở thương tổn nàng. Mà phía trước nàng chế tạo ra siêu năng lực hỏa diễm căn bản cũng sẽ không đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ta phải chết sao? Trần Kỳ, kiếp sau ta sẽ làm cô gái tốt thích đi nữa ngươi. Chu Chân nhâm mệnh tựa như nhắm hai mắt lại, nàng cảm giác được chính mình từ không trung té rơi đến trên mặt đất. Thời khắc này nàng căn bản không kịp đi suy nghĩ, vì sao bị xe đụng phải phía sau nàng không có thổ huyết. Bị đụng địa phương cũng không đau, từ không trung té rơi đến trên mặt đất cũng không đau. Chỉ là có thể cảm giác được ngọn lửa tổn thương. Trần Kỳ một cước chân ga đạp xuống. 8, 9 giây bên trong hắn mở cái này chiếc xe Việt dã thời cơ cũng đã phá bách. Máy trong tiếng ầm ầm, Trần Kỳ rất nhanh liền thấy chiếc kia đứng ở lộ khẩu. Đã bốc cháy lên Việt dã xa, đó là Chu Chân lái xe. Tiếng thắng xe chói tai vang lên, xăm lốp ở trên mặt đường để lại đen nhánh dấu ấn. Trần Kỳ ở xe mới vừa dừng hẳn thời điểm liền xông về đã đốt thành hỏa đoàn Việt dã xa. Hắn không sợ hỏa diễm, bởi vì hắn cũng có hỏa diễm siêu năng lực, cùng Chu Chân siêu năng lực đẳng cấp tương đồng, nhưng hắn đã quên một việc, đó chính là Chu Chân chế tạo siêu năng lực hỏa diễm cũng không phải hoàn toàn là dựa vào nàng siêu năng lực, còn có phù tang ba trong thần khí bát chỉ kính, dù cho bây giờ bát chỉ kính vẫn chưa có hoàn toàn tiến hóa. Đó cũng là bát chỉ kính A. Chu Chân bằng vào bát chỉ kính có thể phát huy ra C cấp đứng đầu siêu năng lực. Có thể Trần Kỳ có hỏa diễm siêu năng lực cũng chỉ có D cấp. Mặc dù là ở lục phẩm linh lực tăng phúc dưới, tối đa cũng chỉ là D cấp đỉnh tiêm. Không có khả năng trực tiếp vượt qua một cái siêu năng lực đẳng cấp. Làm Trần Kỳ tới gần đốt thành hỏa cầu xe cộ lúc, cũng cảm giác được hắn kích phát rồi hỏa diễm siêu năng lực. Cũng không cách nào thừa nhận hỏa diễm cường độ. May mắn, Trần Kỳ không chỉ một loại siêu năng lực. Được từ với Satomi Ishihara nhiệt độ thấp siêu năng lực trong nháy mắt phát động. Lục phẩm linh lực tăng phúc phía dưới. Chỉ có E cấp nhiệt độ thấp siêu năng lực thành công làm cho đã không người khống chế siêu năng lực. Hỏa diễm thấp xuống một ít nhiệt độ, cắt đổi siêu năng lực, Trần Kỳ trực tiếp đưa tay trên người cửa xe, tại hắn tay không có vào ngọn lửa đồng thời, trên cánh tay của hắn cũng dấy lên hỏa diễm, có cùng nguồn gốc siêu năng lực, làm cho Trần Kỳ tạm thời cũng không có bị ngọn lửa tổn thương. Nhưng hắn lại kéo không ra cửa xe, bởi vì cửa xe cùng cột cửa ven đã hỏa táng. Cái này khiến chúng nó liền với nhau. Ôi, trong tiếng hít thở, lục phẩm linh lực cùng Ngưu Ma đại lực quyền, cảnh giới viên mãn thân thể tố chất bạo phát, Trần Kỳ một bà tháo ra cửa xe, sau đó đem toàn thân thiêu đốt hỏa diễm Chu Chân ôm ra. Cũng chính là vào lúc này, Trần Kỳ thấy được bên trong xe kế bên người lái ngồi lấy một cái quang nửa người trên nam đầu chọc. Nam đầu chọc trên tay còn cầm một thanh khảm đao. Ở Trần Kỳ đem Chu Chân ôm lúc xuống xe, tên đầu chọc kia nam đánh tới, một đao bổ về phía Trần Kỳ. Chu Chân tử vong sau cùng ưng thuận tâm nguyện, nàng muốn có kiếp sau, sau đó là một cái chân chính cô gái tốt. Sau đó nàng liền thấy Trần Kỳ từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở bên cạnh nàng, đưa nàng bế lên. Cẩn thận, Chu Trân mạnh mẽ nói ra hai chữ này, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía quơ đao chuẩn bị bổ về phía Trần Kỳ Long ca. Trần Kỳ tựa hồ là bị Chu Trân nhắc nhở, cũng nhìn về phía đứng một bên Long ca. Không phải, Chu Trân hô lên, bởi vì nàng phát hiện ôm nàng Trần Kỳ dường như căn bản tới không kịp trốn tránh. Chỉ lát nữa là phải bị Long ca khảm đao cho chém chúng. Cũng chính là vào lúc này, Trần Kỳ hướng về phía Long ca giống giận một tiếng. Cút, lục phẩm linh lực bạo phát, được từ với Aragaki Yui siêu năng lực phát động. Quơ đao nhìn về phía Trần Kỳ Long ca đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó, trong tay hắn khảm đao rời tay, rơi trên mặt đất, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.